Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 713. Long Hàm Yên ẩn tàng lai lịch. Một lát sau, Diệp Vô Ưu trùng nữ về tới Lưu Tinh Phủ, tại nghị sự đại điện bên trong tìm được Mạc Thanh Vân. Thanh Vân, không xong, Hàm Yên bị người bắt đi. Một tại nghị sự đại điện bên trong tìm tới Mạc Thanh Vân. Diệp Vô Ưu chính là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, giảng thuật thoáng cái tình huống vừa rồi. Một cái trung niên phụ nhân, một cái lãnh ngạo thanh niên cùng một thiếu nữ, bắt đi Hàm Yên cùng Tử Thục. Nghe được Diệp Vô Ưu mấy người giảng thuật, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt, trong lòng âm thầm suy đoán nói: chẳng lẽ bắt đi Hàm Yên cùng Tử Thục người là kia Thiên Thu Xảo mấy người? Thế nhưng là bọn hắn vì sao muốn bắt đi Hàm Yên cùng Tử Thục? Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Hàm Yên bị người bắt đi, nghe được Diệp Vô Ưu trùng nữ giảng thuật, nghị sự đại điện bên trong mọi người lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng ra. Mắt thấy Mạc Thanh Vân liền muốn cùng Long Hàm Yên thành hôn, thế nhưng là vào thời điểm mấu chốt này, Long Hàm Yên lại bị người bắt đi. Lúc này tình huống này thực sự quá vượt quá đại gia dự liệu. Giờ khắc này, Mạc Hồng Thiên bọn người là tâm loạn như ma, không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Tùy theo, Mạc Hồng Thiên bọn người liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân có biện pháp nào. Đại gia không nên gấp gáp, ta có biện pháp tìm tới Hàm Yên. Thấy mọi người hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, đối mọi người trấn an một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối Diệp Vô Ưu hỏi ý kiến, hỏi: Vô Ưu sư tỷ, Hàm Yên cùng Tử Thục ở nơi đó bị người bắt đi, cái này dẫn ngươi đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Vô Ưu lập tức đứng dậy, mang Mạc Thanh Vân tiến về Long Hàm Yên bị bắt đi địa phương. Gặp Diệp Vô Ưu đi hướng đại điện bên ngoài, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đi theo Diệp Vô Ưu sau lưng. Bất quá, Mạc Thanh Vân nhìn thấy Mạc Hồng Thiên bọn người theo tới về sau, thì là chau mày, đối bọn hắn nói: ra ra, cha, việc này không nên đi quá nhiều người, ta cùng Xích Luyện tiến đến là được rồi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu như là Thiên Thu Xảo mấy người bắt đi Long Hàm Yên hai nữ, người đi nhiều lắm ngược lại không phải là chuyển biến tốt sự tình. Như thế, chúng ta liền tại Lưu Tinh Phủ chờ các ngươi trở về. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mạc Hồng Thiên bọn người liền không còn đi theo, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu: ân, bàn giao Mạc Hồng Thiên bọn người một phen. Mạc Thanh Vân liền cùng Diệp Vô Ưu trùng nữ cùng một chỗ tiến về Long Hàm Yên hai nữ bị bắt địa phương. Một lát sau, tại Diệp Vô Ưu mấy người dẫn đầu dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Long Hàm Yên bị bắt đi địa phương. Tới chỗ này về sau, Mạc Thanh Vân liền thông qua linh hồn cảm ứng, cảm giác cửu cung vị trí chỗ, tại cái kia phương hướng. Một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân biết được cửu cung vị trí, chợt liền đối với Diệp Vô Ưu trùng nữ nói: Vô Ưu sư tỷ, các ngươi đi về trước đi, chuyện kế tiếp giao cho ta là được rồi. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diệp Vô Ưu cũng không có kiên trì, gật đầu lên tiếng. Trong lòng của nàng rất rõ ràng, coi bọn nàng mấy người thực lực cho dù theo sau, đến lúc đó cũng không được mảy may tác dụng, ngược lại sẽ trở thành Mạc Thanh Vân mệt mỏi say. Xích Luyện, chúng ta đi thôi. Cùng Diệp Vô Ưu trùng nữ sau khi tách ra, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện dặn dò một tiếng, cực tốc hướng cửu cung vị trí tiến đến. Tại hướng cửu cung chỗ địa phương tiến đến lúc, Mạc Thanh Vân còn cùng cửu cung tiến hành linh hồn giao lưu. Quả nhiên là bọn hắn cùng cửu cung linh hồn giao lưu một phen về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán được xác nhận, bắt đi Long Hàm Yên người chính là kia Thiên Thu Xảo mấy người. Biết được là Thiên Thu Xảo mấy người bắt đi Long Hàm Yên hai nữ. Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu mạnh hơn mấy phần, thầm nghĩ, cái này Thiên Thu Xảo mấy người đến từ Man Hoang Đại Lục. Theo lý thuyết, bọn hắn cũng không nhận biết Hàm Yên cùng Tử Thục mới đúng. Có thể các nàng vì sao muốn bắt đi Hàm Yên, lập tức. Mạc Thanh Vân liền dẫn một cỗ mãnh liệt không hiểu, đi tới Thiên Thu Xảo ba người chỗ ở Tửu Lâu, Lưu Viêm Tửu Lâu. Nhìn một chút Tửu Lâu chiêu bài, Mạc Thanh Vân nhấc chân hướng trong Tửu Lâu đi vào, xe nhẹ đường quen đi tới Thiên Thu Xảo mấy người bên ngoài sân nhỏ. Đi tới Thiên Thu Xảo tiểu viện, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, trực tiếp đối trong nội viện cất cao giọng nói, vãn bối Mạc Thanh Vân, đến đây bái kiến Thiên Huyễn tộc trước bối phận, mong rằng tiền bối ra gặp một lần. Thanh Vân, sư huynh, chúng ta ở chỗ này. Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trong nội viện liền truyền đến Long Hàm Yên cùng Vương Tử Thục kích động lời nói. Xem ra bọn hắn thật ở chỗ này. Là hắn, giờ khắc này ở Long Hàm Yên hai nữ nói ra kích động lời nói lúc. Trong nội viện Thiên Thu Xảo mấy người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật bất ngờ Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thiên Thu Xảo mấy người liền đi ra gian phòng, đi tới Mạc Thanh Vân trước mặt, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Thiên Thu Xảo mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi, Thanh Vân hoàng tử ngươi tìm lão thân có chuyện gì, tiền bối? Ngươi trói lại vị hôn thê của ta, ngươi nói vãn bối tìm ngươi chuyện gì, đối với Thiên Thu Xảo lời nói. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối nàng hỏi ngược một câu, lại nói, tiền bối, người dạng này buộc đi vị hôn thê của ta, có phải hay không có chút quá không nói được, Thanh Vân hoàng tử. Người nói là trong phòng kia hai nữ tử bên trong, có một người là vị hôn thê của ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Thiên Thu Xảo mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân lời nói ngoài ý muốn không thôi, nàng không nghĩ tới tình huống như vậy, không thể không nói, cái này thật sự là thật trùng hợp. Không tệ, Mạc Thanh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn xem Thiên Thu Xảo, trầm giọng nói, tiền bối, Hàm Yên các nàng hẳn là cùng các ngươi cũng không quen biết. Không biết ngươi có thể xem ở vãn bối trên mặt mũi. Đem bọn hắn hai người như vậy thả, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Thiên Thu Xảo biểu lộ cũng nghiêm túc xuống tới, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, Thanh Vân hoàng tử, các nàng trong hai người kia vị Tử Thục cô nương, ta có thể lập tức đưa nàng thả, nhưng này vị Hàm Yên cô nương, xin thứ cho lão thân không cách nào làm cho nàng rời đi. Nói đến đây, Thiên Thu Xảo biểu lộ càng thêm nghiêm túc mấy phần, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, còn có, lão thân nhắc nhở Thanh Vân hoàng tử một câu, người tốt nhất không nên đánh vị kia Hàm Yên cô nương tâm tư. Bằng không mà nói, cho dù ngươi là thiên hồn ma tộc hoàng tử, cũng giống vậy sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Nghe được Thiên Thu Xảo nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ siết chặt. Biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, hỏi, hẳn là tiền bối biết rõ cái gì ẩn tình mong rằng tiền bối để cho vãn bối chỉ rõ. Việc này còn, Thanh Vân hoàng tử thông cảm, tha thứ lão thân không cách nào cáo chi ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Thu Xảo biểu lộ ngưng trọng lắc đầu, cự tuyệt Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, lại nói, mặt khác, Thanh Vân hoàng tử. Ngươi nếu muốn biết rõ Hàm Yên cô nương thân phận, vẫn là chờ ngươi trở lại Man Hoang Đại Lục lại chính mình điều tra đi. Tiến về Man Hoang Đại Lục, nghe được Thiên Thu Xảo lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh, Hắc Huyền cho hắn truyền âm nói, Tiểu gia hỏa, nếu là lão phu đoán không sai, Hàm Yên cô nương tiềm ẩn thân phận thật không đơn giản. Không phải ngươi có thể tùy ý hỏi tới, trước mắt ngươi vẫn là dựa theo Thiên Thu xảo lời nói đi làm. Nghe được Hắc Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, trong lòng có một chút dự định, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.